Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 208 loạn quải đồng tiền kiếm. 3. Sao đương nhiên, chúng ta người bình thường đều không thích hợp chế tác đồng tiền kiếm. Cần thiết đến có nhất định đạo hạnh người chế tác. Nếu không, sẽ biến thành hung khí. Mà Dương Hà ra hướng sát khí, đúng là đến từ chuôi này đồng tiền kiếm money. Đây là một phen từ 108 cái bất đồng đồng tiền chế tác càn khôn pháp kiếm, nhưng trên thân kiếm một chút pháp lực cắt khí đều không có. Bất quá là người khác tùy ý biên chế, càng đừng nói có chu sa phù chú. Như vậy một đống càn khôn pháp kiếm treo ở huyền quan thượng, này hướng sát chi lực có thể nghĩ, khó trách Dương Phi sẽ biến thành như vậy. Một cái tiểu hài tử như thế nào có thể chịu nổi như vậy lực sát thương. Thúc thúc, ta không phải làm ngươi không cần tùy ý phá hư ta lúc trước cho ngươi bố trí hạ phong thủy cách cục. Sao, ngươi như thế nào có thể tùy ý treo một phen đồng tiền kiếm ở chỗ này? Dương Tử Mi nhíu mày, mặc niệm chú ngữ, duỗi tay đi đem đồng tiền kiếm giải xuống dưới, cầm ở trong tay mặt. Dương Hà kinh hãi, nữ, ngươi nói sở hữu họa nguyên đều đến từ nơi này. Phía trước, bởi vì nơi này thành không thành, ta nghe người ta nói dễ dàng trêu chọc âm linh, tốt nhất có thể ở nhà bày biện ở quỷ môn phía đông bắc, liền có đuổi quỷ tác dụng. Bởi vậy cũng liền mời tới này một phen đồng tiền kiếm money. Này đồng tiền kiếm không phải cát vật sao, như thế nào biến thành hướng sát chi hung khí? Dương Tử Mi cười khổ nói, đệ nhất, ngươi này đem đồng tiền kiếm căn bản là không có bất luận cái gì pháp lực mà nói. Đệ nhị, cho dù có cũng không nên tùy tiện loạn quải. Đồng tiền kiếm không phải thật kiếm, mà là từ đồng tiền xuyên thành kiếm hình. Đem một phen đồng tiền kiếm treo với da trạch nổi, thật là có khu ma phục yêu đuổi quỷ chi công. Đương nhiên, nếu da trạch cụ chính là mạnh quỷ ốc, kẻ hèn một thanh đồng tiền kiếm khởi không bao nhiêu tác dụng. Nhưng nếu chỉ là hơi có âm linh phạm trạch chi tượng, tác đồng tiền kiếm cũng có thể tạo được tác dụng. Chỉ cần đem đồng tiền kiếm đến nỗi quỷ môn phía đông bắc, liền có đuổi quỷ tác dụng khả năng lực. Chính là kiếm hình nãi trường mà tiêm, với hình học thượng chủ lực sát thương, kiếm phong sở hướng chỗ đều có sát khí. Vì vậy nếu tùy ý treo với da trạch nổi, liền sẽ ảnh hưởng chịu kiếm phong sở hướng người hoặc vật, tạo thành bất lợi. Trực tiếp nhất ảnh hưởng là bất lợi trạch người trông khỏe mạnh, hoặc dễ dàng chiêu ngoài ý muốn, có huyết quang tai ương chờ, cũng chủ gãy xương ngã thương. Bởi vậy, trừ phi là có âm linh phạm trạch, nếu không không ứng treo phong thủy đồng tiền kiếm. Treo kiếm này chính là bại sai phong thủy, đặc biệt là đem đồng tiền kiếm treo ở hung phương, treo ở hung tinh bay đến vị trí thượng, sát khí lớn hơn nữa. Chính là có âm linh phạm trạch, cũng nên minh bạch thuốc đến bệnh trừ chi lý, dùng dược lấy đi bệnh vì nguyên tắc, đi bệnh lúc sau dược liền ứng đình chỉ. Nếu âm linh phạm trạch lấy trừ, kiếm liền ứng thu hồi tới. Ngày thường, đồng tiền kiếm cũng không thích hợp dùng người bình thường làm trang trí phẩm. Trừ phi tự thân nãi làm quân cảnh quan võ chờ có sát khí ngành sản xuất. Căn phòng này phía trước từ Dương Tử Mi tự mình bố cục quá, liền tính toàn bộ tiểu khu đều tràn ngập âm linh chi khí, đều sẽ không ảnh hưởng bên trong. Bởi vậy, đồng tiền kiếm là dư thừa. Huống chi nó bày biện vị trí có sai, cư nhiên bày biện ở nhà người thường xuyên xuất nhập huyền quan chỗ, mỗi ngày bị lưỡi đao huyền đỉnh quả thực là tự chọc nha. Nghe xong Dương Tử Mi giải thích, Dương Hà sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, thẳng tự trách mình tự chủ trương. Đồng Tiền Kiếm tuy rằng nhận lấy, nhưng là treo đã có nhất định nhật tử, đối trong phòng hướng sát khí đã ngưng tụ thành công. Dương Tử Mi đành phải một lần nữa bố cục, lại nhắm vào tiểu khu không thành trạng huống, bố trí trấn pháp, vẽ phù chú trấn trạch, nhưng bảo giống nhau âm linh chi khí không thể tiến vào. Đường vòng mà đi, nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò, Dương Hà nhất định không cần lại tùy ý động phòng trong phong thủy. Mặt khác, nàng còn cho bọn hắn một nhà ba người viết phù chú, làm cho bọn họ tùy thân mang, tại đây trong tiểu khu sinh hoạt, cũng liền không gì kiêng kỵ, hề hề ấm áp nhắc nhở. Trừ bỏ Đồng Tiền Kiếm, bất luận cái gì mặt khác cùng loại kiếm phong linh tinh đồ vật, bao gồm món đồ chơi kiếm mâu phỏng kiếm, đều không thể tùy ý nhớ nhà trên tường, nếu không, khả năng sẽ tạo thành hướng sát khí, ảnh hưởng người nhà vận trình cùng khỏe mạnh. Hết chương.